Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 169, khổ tu rèn tâm thần. Nhất tứ, ẩm tương đương choảng tương đương, nơi này là một khỏa gọi tận thế lò luyện, hành tinh. Mặt ngoài 80% đều bao trùm lấy sôi trào nóng hổi dung nham. Còn lại 20% trạng thái cố định mặt đất cũng răng đầy đại lượng núi lửa hoạt động. Mỗi thời mỗi khắc đều có núi lửa đang phun trào. Trên bầu trời bao phủ tầng một nặng nề bụi núi lửa. Không khí ma sát, dành dụm lấy năng lượng. Sau đó liền hóa thành khủng bố thiểm điện. Dili Buddha đang lái đồ sát giả hào tại cháy màu đỏ trên mặt đất hướng phía trước chạy như điên lấy. Lọt vào trong tầm mắt trên mặt đất đều bao phủ tầng một màu đỏ sậm cuồn cuộn sóng nhiệt. Rất nhiều chỗ trũng chỗ càng là tích lũy lấy tản ra hỏa hồng quang mang sôi trào nham tương. Tại tận thế lò luyện trên hành tinh, mặt đất độ ấm thấp nhất cũng vượt qua 800 độ. Bất kỳ cái gì sinh mệnh ở chỗ này đều không cách nào sinh tồn. Cuồng bạo cấp phía dưới cơ giáp căn bản là không có cách ở chỗ này thông hành. Hắn sở dĩ đi tới nơi này cái địa phương quỷ quái. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái kia chính là tận thế kiếm ma Damihan ngay tại trên cái hành tinh này. Cái hành tinh này là tận thế kiếm ma chỗ tu luyện. 3 năm trước, Damihan bất thình lình tuyên bố bế quan ẩn tu. Sau đó liền đến trên cái hành tinh này sống một mình. 3 năm qua, hắn một bước đều không bước ra tận thế lò luyện. Nếu như không phải có tín hiệu không ngừng theo hành tinh bên trong truyền tới. Nói là Damihan chết tại trong nham tương cũng khẳng định có người tin. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, Dili Buddha cẩn thận địa tránh thoát những cái kia nhiệt độ cao khu vực. Những địa phương này mặt đất yếu kém. Nhận chấn động sau vô cùng dễ dàng sụp xuống. Mà dưới đáy liền là nhiệt độ cao dung nham. Tuy nói đồ sát giả cơ giáp cường đại phi thường. Cho dù là tại dung nham bên trong ngâm trong bồn tắm cũng vấn đề không lớn. Nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất, khoa học kỹ thuật tạo vật luôn luôn không đáng tin cậy. Nếu là nửa đường đồ sát giả ôn khống hệ thống ra trục trặc, vậy hắn thật sự là kêu trời không ứng, gọi đất chẳng linh. Ước chừng chạy hơn 30 cây số về sau, phía trước xuất hiện một tòa cháy đen vẻ mặt núi cao. Đỉnh núi bưng khói dày đặc cuồn cuộn, không ngừng có màu vàng sáng nham tương theo đỉnh núi miệng núi lửa phun ra ngoài. Sau đó dọc theo lưng núi một đường chảy xuôi mà xuống, hình thành một cái dung nham sông. Tại núi cao phía tây dốc thoải bên trên có một cái đường nhỏ. Dili Buddha dọc theo đường nhỏ một đường chạy như điên, mãi cho đến giữa sườn núi vị trí thì phía trước xuất hiện một mảnh phương viên vượt qua 200 mét nham thạch bình đài. Bình đài một bên có một tòa công trình có thể xưng đơn sơ ôn khống phòng. Tại ôn khống phòng bên trái bên vách núi bên trên, có một đạo nham tương hình thành thác nước nhỏ. Thác nước dưới đáy, một đài màu đỏ sậm cơ giáp đang chống kiếm chạm tại cái kia không nhúc nhích. Đài này màu đỏ sậm cơ giáp dáng dấp là một cái đầu sinh quăn xoắn song giác cự nhân. Cơ giáp mặt ngoài bao phủ tầng một tương tự đỏ thủy tinh đồng dạng sáng bóng. Làm nhiệt độ cao nham tương quán trú mà xuống. Chảy qua cơ giáp mặt ngoài thì những này nham tương mảy may không có cách nào nhiễm cơ giáp mặt ngoài, từng hạt nham tương giống như mã não chân châu đồng dạng dọc theo cơ giáp mặt ngoài chảy xuôi mà xuống, sau cùng lại hội tụ cơ giáp thủ lên chống huyết hồng sắc trọng kiếm bên trên. Một mực hội tụ đến mũi kiếm về sau, liền hóa thành một cái huyết hoàng sắc dòng nham thạch, một đường dọc theo vách núi bên cạnh vết xe chảy xuôi mà đi. Nhiệt độ cao dung nham, đỏ sậm cơ giáp, huyết hồng trọng kiếm, tình cảnh này, liền phảng phất trong truyền thuyết thần thoại hỏa diệm ác ma xuất hiện tại trong hiện thực. Để cho người ta gặp lòng sinh rung động, đây chính là vương quốc ngũ đại hủy diệt ma vương một trong. Cường giả tuyệt đỉnh, tận thế kiếm ma Damihan. Tại vị này cường giả trước mặt, Dili Buddha không dám có chút ngạo khí. Hắn tốn hao 7 ngày thời gian. Xuyên qua 3.700 năm ánh sáng đi tới tận thế lò luyện. Chỉ vì tìm kiếm một đáp án, hắn chạm tại bình đài một bên, trầm xuống lòng yên tĩnh yên lặng chờ đợi. cũng không biết qua bao lâu. Dung Nham Hạ đứng yên không động, cơ giáp bên trong truyền ra thật dài cảm thán âm thanh. À, thân thể máu thịt, rõ ràng yếu ớt vô cùng, nhưng trong đó huyền bí lại là vô cùng vô tận. Tộc ta có thể tại trong vũ trụ tự do rong ruổi, chớp mắt năm ánh sáng, nhưng thủy chung không cách nào triệt để am hiểu chính mình thân thể máu thịt. Ngạn ngữ nói là thân thể như biển sao, tinh hải vô tận mà thân thể vô tận. Lời này không có chút nào sai a, Dili Buddha cũng không biết Damihan là nói một mình vẫn là nói chuyện cùng hắn, không khỏi mạo phạm, hắn không có lên tiếng, chỉ là khống chế đồ sát giả khe khẽ đối với cái này Damihan thi lễ. Tận thế kiếm ma hào cuối cùng chuyển động thân khu, xoạt xoạt tương đương, xoạt xoạt tương đương, lề bộ âm thanh bên trong. Hắn theo nham tương dưới thác nước đi tới, tuổi trẻ hậu bối. 3 năm trước đây, ta gặp được ngươi, ngươi khinh thường thế giới, cho là mình là trong vũ trụ. Nhưng bây giờ, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy khiêm tốn. Nói một chút đi, ngươi kinh lịch trải qua cái gì? Lại muốn từ ta chỗ này được cái gì? Dili Buddha lần nữa đối với Damihan thi lễ. Sau đó đi lên trước, đem một cái chịu nổi nhiệt độ cao hình chiếu 3D dụng cụ để dưới đất. Mở ra. Tích tương đương, một thanh âm vang lên. Đất khô cằn trên bình đài liền xuất hiện rõ ràng đến cực điểm toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong đó hiển hiện chính là phỉ thúy thạch cơ địa chi chiến bên trong hắn cùng đãng ma kiếm khách quyết đấu. Hình ảnh xuất hiện thời điểm quyết đấu còn chưa bắt đầu, chính là đãng ma kiếm khách theo chỗ tối lao ra thời điểm. Damihan mắt nhìn, ánh mắt một chút liền tụ tập tại độc cô kiếm thần hào bên trên. Hình ảnh không ngừng tiến lên, độc cô kiếm thần hào trong nháy mắt đánh tan 10 đài trí năng cơ giáp. Sau đó lại một chiêu đánh vỡ cuồng dã kiếm khách N. William tuyệt chiêu. Damihan trong miệng phát ra a một tiếng, ngừng. Dili Buddha lập tức làm theo, hướng phía trước đảo một số. Đúng, chính là chỗ này, một kiếm này rất có ý tứ, phi thường có ý tứ. Damihan ánh mắt tụ tập tại độc cô kiếm thần hào trọng kiếm bên trên. Mà giờ khắc này chính là độc cô kiếm thần hào đánh tan N. William tuyệt chiêu trước đó trong. Tích tắc, tốt, hiện tại bắt đầu 10 lần chậm nhanh phát ra. Dili Buddha làm theo, toàn bộ tin tức hình ảnh bắt đầu chậm rãi diễn tiến. Từng chút địa tiến lên, đâm vào N. William trên thân kiếm, lại có chút đánh hồi. Vạch ra có chút vòng tròn về sau, tiếp tục hướng phía trước, sau đó lại đánh hồi. Trong khoảng thời gian ngắn, quá trình này tiếp tục chỉ ít 8 lần. Sau đó N. William tuyệt chiêu cuồng dã gió lốc liền bị đụng cái vỡ nát. Làm tuyệt chiêu bị phá sau trong nháy mắt, độc cô kiếm thần người thổi kèn chúng kiếm lần nữa đánh hồi. Lần này vạch ra một cái hết sức rõ ràng vòng tròn. Lại một lần nữa chém về phía N. William có trí năng chiến sĩ cơ giáp xông lên. Ý đồ ngăn lại một kích này. Kết quả lực lượng kinh khủng trực tiếp bộc phát. Đem độ cứng cực cao hóa rắn tấm chắn đụng vỡ nát. Nhìn đến đây, Damihan bình luận, nói chuyện cơ động thao tác. Ngươi hoàn toàn không phải cái này địa cầu chiến sĩ đối thủ. Nhưng ngươi đồ sát giả mạnh hơn hắn gấp đôi. Chênh lệch này không cách nào dùng cơ động thao tác để đền bù. Ngươi vì sao lại thất bại? Đi ra một cái nhân tộc nguyên soái, là cái kia dùng hổ quyền Lý Hướng Cường. Hắn cùng cái chiến sĩ này cùng một chỗ vây công ta. Theo Dili Buddha mà nói, trong chân dung bất thình lình xuất hiện một đài U Lam kiếm khách cơ. Cầm kiếm liền hướng đồ sát giả phóng đi. Nhìn thấy cơ giáp này động tác, Damihan lập tức cười nhạo, hắn cầm ở đâu là kiếm, rõ ràng là một cây côn sắt nha. Dili Buddha lại không cười, hắn người thất bại này không có tư cách cười. Về sau quá trình liền rõ ràng, có đài này U Lam kiếm khách quấy nhiễu, đồ sát giả không có thể sử dụng tuyệt chiêu đánh lui độc cô kiếm thần hào. Theo tình hình không ngừng diễn biến, hắn ngược lại bị đối thủ đánh bại, chính mình còn bị đánh thành trọng thương. Cách tử vong chỉ kém một đường. Nhìn đến đây, Damihan lắc đầu nói. 3 năm, người đào thuật tiến bộ không ít. Nhưng đối với cục diện chiến đấu phán đoán lại cơ hồ không có tiến bộ. chỉ cần ngươi lại kiên trì 3 giây, trận chiến này tất thắng. Tính, cũng không trách ngươi, chiếu cái này tình hình, ngươi cũng chưa chắc có thể kiên trì 2 giây. Dili Buddha cảm giác một trận xấu hổ. Thượng sư, đài này địa cầu cơ giáp dùng cơ động kiếm thuật rất quỷ dị. Ta biết cái này kiếm pháp có thể xúc sức lực cùng hóa sức lực. Nhưng chuyện ta sau diễn luyện, nhưng thủy chung không đúng phương pháp. Không cách nào tái hiện đối thủ kiếm thuật tinh túy. Vì lẽ đó ta liền tới tìm ngài giải hoặc. Damihan lắc đầu, đối phương kiếm pháp nguyên lý rất đơn giản. Không có gì để nói nhiều. Bất quá là tham khảo tinh thần vận chuyển lý lẽ tích xúc năng lượng hóa sức lực thôi. Chân chính khó ở chỗ thực chiến. Nhưng tộc ta có không ít người có thể làm được điểm ấy. Vĩnh hằng hoàng hôn hán không bên trong liền là trong đó người nổi bật. Ta ngược lại thật ra không nghĩ tới sẽ ở một cái nhân tộc phi công trong tay nhìn thấy tinh diệu. Như vậy kiếm thuật, Dili Buddha đánh bạo hỏi. Thượng sư, nếu như là ngài, điều khiển cùng đối phương ngang nhau cơ giáp, có thể chiến thắng sao? Khó mà nói, đến sau khi giao thủ mới biết được. Nói xong, Damihan lại cười lạnh nói. Người giả thiết không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tộc ta cơ giáp hơn xa người địa cầu. Tộc ta huyết nhục thân thể cũng xa so với người địa cầu mạnh mẽ. Dạng này lạc hậu văn minh chiến sĩ. Gốc rễ không xứng trở thành đối thủ của chúng ta. Chúng ta mục tiêu là chinh phục tinh thần đại hải. Ngươi hiểu chưa? Vâng, thượng sư. Dili Buddha khiêm tốn gật đầu. Vương quốc một bên dựa vào chật hẹp tinh hải hành lang. Hành lang bốn phía đều có hủy diệt tính cơn bão năng lượng phong tỏa đường biển. Duy nhất đối thủ bất quá là lạc hậu liên bang địa cầu. Nhưng ở tinh hải hành lang mặt khác, lại là một mảnh được xưng là tinh quang chiếu rọi chỗ, vô tận tinh không. Phiến tinh không này phương viên vượt qua 2 vạn năm ánh sáng. Đã biết văn minh vượt qua hơn 100 cái. Phạm vi vượt qua 1000 năm ánh sáng tinh tế đại đế quốc có 3 cái. Trong đó có một cái tự xưng thần chi di dân ôm đế quốc tinh vực càng là trực tiếp cùng vương quốc giáp giới. Mấy trăm năm qua, hai tộc ở giữa một mực ma sát nhỏ không ngừng. Mỗi lần ma sát, vương quốc đều không chiếm được tiện nghi gì. Bất quá Dili Buddha vẫn là đối với mình bị đánh bại sự tình canh cánh trong lòng. Hắn trầm mặc một lát, hỏi, thượng sư, vậy cái này kiếm pháp nên như thế nào phá giải? Phá giải, rất đơn giản, Damihan cười nói, ngươi trở về, đem ngươi đồ sát giả công suất cực hạn tăng lên 10%. Như thế, chỉ cần liên kích 3 đao, đài này địa cầu cơ giáp cho dù có vô tận thủ đoạn, cũng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, 3 đao về sau, hắn cơ giáp tất nhiên tan vỡ. Dili Buddha khẽ giật mình, nếu như chúng ta cơ giáp thuộc về cùng một trình độ, ta chẳng lẽ không có cách nào bằng đao thuật thắng hắn sao? Cũng có thể, Damihan cười nhạt một tiếng. Nhưng con đường này liền muốn khó đi nhiều. Dili Buddha lập tức nói. Thượng sư, xin chỉ giáo. Chỉ cần có đường, vô luận nhiều khó khăn đều không phải là vấn đề. Damihan gật gật đầu. Người nghị lực là rất không tệ. Ta rất yên tâm. Người cùng cái này địa cầu chiến sĩ ở giữa chân chính chênh lệch. Ở chỗ các ngươi tâm thần, nếu như ngươi muốn đánh bại hắn, nhất định phải tăng lên ngươi tâm thần cường độ. Tâm thần càng mạnh, ngươi cơ động thao tác tốc độ cực hạn cùng tinh tế tỉ mỉ độ liền càng cao. Chờ cái gì thời điểm, ngươi tâm thần có thể cùng người này sánh vai, lúc này mới có thắng hắn cơ sở. Như thế nào tăng lên tâm thần? Dili Buddha lại hỏi, Damihan tự giễu cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta tại sao phải một người đợi ở cái này tận thế lò luyện? Là bởi vì ta thích cái địa phương quỷ quái này. Dili Buddha khẽ giật mình. Tinh tế phẩm vị câu nói này. Lập tức như ở trong mộng mới tỉnh. Hắn khom người nói. Ta rõ ràng. Thượng sư. Rõ ràng cái gì? Khổ tu rèn tâm thần. Damihan lập tức cười ha hả. Đi thôi đi thôi. Ta rất chờ mong ngươi tương lai thành tựu. Chấm, một ngày này, ngôi sao mới hảo chiến hạm tuyên bố cải tạo thành công. Phỉ thúy thạch cơ địa cải tiến ra ma tộc cơ giáp cũng toàn bộ đến nơi.